Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, Hiên Viên Kiếm Gia. Thôn Phệ Tổ Long Võ Hồn lại phát uy. Thứ năm hồn kỹ: Ma Thần Giáng Thế. Theo Huyết Anh một tiếng dữ tợn gào thét, ở trên người vờn quanh đạo thứ năm màu đen hồn hoàn sáng lên sau. Huyết Anh cả người khí thế nhất thời tăng vọt lên. Sau đó, Huyết Anh trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, mãnh bắn mạnh hướng về phía Lâm Dạ mà đi. Lúc trước, Lâm Dạ ngoại phụ hồn cốt Seragon viên đạn thời gian hồn kỹ, phối hợp Phượng Vũ Lục Huyễn còn có thể ứng đối Huyết Anh thế tiến công. Thế nhưng ở Huyết Anh phát động Ma Thần Giáng Thế, đem toàn phương vị tố chất thân thể, bao quát tốc độ tăng lên 2 lần sau, Lâm Dạ tuy rằng vẫn có thể dùng viên đạn thời gian hồn kỹ bắt lấy Huyết Anh động tác, thế nhưng thân thể phản ứng nhưng có chút không kịp. Hơn nữa Huyết Anh ở tiến vào nhập Ma Thần Hàng Thế trạng thái sau, sức mạnh nhất thời tăng nhiều, hiện tại đã vượt qua Lâm Dạ. Đối mặt Huyết Anh như thế tiến công giống như mưa to gió lớn, Lâm Dạ trong lúc nhất thời chỉ có thể dựa vào cộng sinh thể chiến y mô phỏng ra nội giáp, miễn cưỡng ứng đối. Tuy rằng đã rơi vào hạ phong, thế nhưng Lâm Dạ nhưng trong lòng rất là bình tĩnh. Hắn cũng không có sử dụng phong hào đấu la trải nghiệm thẻ dự định. Tuy rằng Huyết Anh thế tiến công rất mạnh mẽ, rất cuồng bạo, thế nhưng Lâm Dạ chỉ cần bảo vệ đầu. Huyết Anh đối mặt cộng sinh thể chiến y mô phỏng ra nội giáp, cũng không chút nào biện pháp, mà hắn chỉ cần chờ đợi. Chờ đợi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn thứ 3 hồn kỹ Quỷ Mị Chi Ảnh làm lạnh hoàn thành. Chỉ chờ tới lúc Quỷ Mị Chi Ảnh làm lạnh hoàn thành, Lâm Dạ là có thể thông qua Quỷ Mị Chi Ảnh 2 lần tốc độ gia trì, lại thêm vào Hiên Viên Kiếm võ hồn, đem Huyết Anh trong nháy mắt một đòn mất mạng. Chen, chen, chen, ngoặc kép, Lâm Dạ vung vẩy sắc bén trường kiếm, không ngừng cùng Huyết Anh vuốt sắc va chạm. Nếu như không phải là bởi vì trước dùng thần cơ bách luyện đem trường kiếm tế luyện một phen, e sợ hiện tại trường kiếm đã sớm ở Huyết Anh vuốt sắc dưới bị vồ nát. Ở Đấu La Đại Lục, vũ khí lợi hại nhất nhưng cho tới bây giờ đến không phải thợ rèn chế tạo ra vũ khí, mà là thú võ hồn hồn sư võ hồn phụ thể sau vuốt sắc, cùng với khí võ hồn hồn sư nhóm khí võ hồn. Tốt, ở một trận gian nan kiên trì sau, Lâm Dạ đột nhiên sáng mắt lên, bởi vì Cửu Linh Tiên Đường thứ 3 hồn kỹ rốt cục có thể lần thứ 2 sử dụng. Thứ 3 hồn kỹ, Quỷ Mị Chi Ảnh, ở cùng Huyết Anh không ngừng trong khi giao chiến, Lâm Dạ đột nhiên toàn lực một kiếm đem Huyết Anh chém ra. Sau đó cấp tốc lùi về sau, đang lùi lại đồng thời, trên người vờn quanh thứ 3 hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Sau đó, một đạo hào quang màu đen bỗng nhiên từ đỉnh đầu Cửu Linh Tiên Đường lên tỏa ra mà ra, rơi tới Lâm Dạ trên người. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ nhất thời cảm giác thân thể trong nháy mắt mềm mại vô số lần. Hiên Viên Kiếm, ở Quỷ Mị Chi Ảnh trạng thái, Lâm Dạ trong nháy mắt bùng nổ ra còn muốn vượt qua Huyết Anh tốc độ. Tại thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trong giây lát xuất hiện ở Huyết Anh bên cạnh thời điểm, Lâm Dạ trên tay đã thêm ra một cái trường kiếm màu vàng óng. Chính là Hiên Viên Kiếm võ hồn. Độc Cô Cửu Kiếm, Phá Trưởng Thức, nhìn trước người Huyết Anh, Lâm Dạ trong lòng quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt một kiếm chém ra, chỉ thấy theo kim quang lóe lên. Tuy rằng đối mặt là thân thể cứng rắn cực kỳ Huyết Anh, nhưng Hiên Viên Kiếm võ hồn như cũ không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Trong nháy mắt liền xẹt qua cổ. Ở Huyết Anh ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, máu tươi nhất thời từ nơi cổ dâng trào ra, mà Huyết Anh đầu lâu cũng ở Lâm Dạ một kiếm dưới, nhất thời cao cao bay lên. Không, tuy rằng đã bị Lâm Dạ một kiếm bêu đầu, đầu đều bay lên đến, thế nhưng sức sống cực kỳ mạnh mẽ Huyết Anh nhưng không có lập tức chết đi, mà là giữ tợn đầu lâu trên không trung phát sinh một trận tiếng rít. Ngay ở Lâm Dạ cho rằng này chỉ có điều là sắp chết dãy dụa thời điểm, ở Huyết Anh trên người trôi nổi hồn hoàn bên trong, quả thứ 4 hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy Huyết Anh bay lên trên đầu, một luồng gợn sóng vô hình trong giây lát xung kích hướng về Lâm Dạ mà đi. Trong nháy mắt, Lâm Dạ chỉ cảm thấy đầu đột nhiên trống rỗng. Cái này cảm giác quen thuộc, lại là tinh thần xung kích, có điều chỉ trong chốc lát, vẫn là cùng nguyên lai như thế. Này cỗ xung kích lại đây, lực lượng tinh thần trực tiếp bị trong đầu thứ ba võ hồn cắn nuốt mất rồi. Lâm Dạ trong nháy mắt liền khôi phục lại. Thế nhưng, Lâm Dạ đột nhiên lại nghe được trong đầu truyền đến một trận khó nghe tiếng gào thét. Ngươi cái này đáng chết tiểu tử, là ngươi buộc ta, nếu ngươi phá hủy ta thân thể, ta liền muốn dùng thân thể của ngươi làm bồi thường. Các loại, trong đầu của ta âm thanh, đó là vừa nãy tên kia. Nhìn một chút dưới thân đã mất đi tiếng động không đầu màu máu hài nhi, Lâm Dạ sắc mặt đột nhiên có chút quái lạ. Người này chạy đến trong đầu của ta đi. Ha ha, vận may này. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Lâm Dạ không khỏi lắc lắc đầu. Thế nhưng trong đầu đen kịt không gian bên trong, khi theo thứ 4 hồn kỹ tinh thần xung kích, tỏa linh hồn tiêu tan nguy hiểm đi tới Lâm Dạ trong đầu sau, Huyết Anh nhất thời giữ tợn rít gào lên, thử tìm tới Lâm Dạ võ hồn, trước đem Lâm Dạ võ hồn thôn phệ mất, sau đó đi thôn phệ Lâm Dạ linh hồn. Người cái này đáng chết tiểu tử, lại dám hủy diệt ta cuối cùng thân thể, xem ta không đem ngươi linh hồn nuốt lấy. Đen kịt trong biển ý thức, Huyết Anh rít gào viết, nhất thời hóa thành một vệt ánh sáng màu máu ở trong biển ý thức bay trốn đi. Nhưng liền cùng vô số hồn thú tàn niệm như thế, Huyết Anh hung hăng trực tiếp đã kinh động ở mảnh này trong biển ý thức lão đại. Chỉ thấy ở thâm thúy ý sâu trong ý thức, một đạo ngủ say bóng người bị thức tỉnh, theo một đôi màu vàng mắt dọc bỗng nhiên mở. Sau đó, là một tiếng rung trời rồng ngâm âm thanh. Gào, món đồ gì? Đột nhiên vang lên rồng ngâm âm thanh đem Huyết Anh cho sợ hết hồn. Thế nhưng chưa kịp Huyết Anh lấy lại tinh thần, một luồng khủng bố thôn phệ chi lực mãnh từ một vị trí nào đó phương hướng truyền tới. Không, không được, đây là vật gì? Không, ở thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ chi lực dưới, Huyết Anh căn bản liền dãy giụa đều không làm được. Đang sợ hãi không ngớt rít gào vài tiếng sau, Huyết Anh nhất thời liền bị thôn phệ chi lực hút đi. Sau đó, một trận tiếng kêu thảm thiết từ trong đầu truyền đến. A, không muốn, sức mạnh của ta linh hồn. Không, ngươi người này, ngươi mới là tà hồn sư, ngươi mới là tà ác nhất tà hồn sư. Huyết Anh tiếng kêu thảm thiết vang vọng Lâm Dạ đầu óc. Sau đó đột nhiên im bặt đi. Sau đó, một luồng không tên năng lượng đột nhiên tràn vào Lâm Dạ trong đôi mắt. Ở nguồn năng lượng này dưới, Lâm Dạ cảm giác mình hòa vào con mắt ngoại phụ hồn cốt Seragon thật giống phát sinh ra biến hóa. Hình như là tiến hóa, thực sự là niềm vui bất ngờ. Lâm Dạ trong lòng có chút kinh hỉ, không nghĩ tới cái này tà hồn sư cuối cùng lại vẫn cho hắn đưa kiện lễ vật. Nhưng hắn vẫn không có tiến hóa ngoại phụ hồn cốt tiến hóa. Này cũng thật là vì hắn làm cống hiến. Tên như vậy, nếu như nhiều đến mấy cái, hắn ngoại phụ hồn cốt Seragon đều có thể tiến hóa đến cấp bậc cao nhất đi. Ở giải quyết Huyết Anh sau, Lâm Dạ đem Hiên Viên kiếm võ hồn cùng Cửu Linh Tiên Đường võ hồn đều thu vào trong cơ thể. Sau đó đem Huyết Anh thi thể dùng một bộ y phục gói lại, dự định mang về võ hồn điện. Nhìn này đến cùng là cái gì tà hồn sư? Sau khi chết, linh hồn lại vẫn có thể chạy đến trong đầu của hắn đến. Như vậy tà hồn sư, tuyệt đối không đơn giản. Nếu như là người bình thường, phỏng chừng linh hồn sớm đã bị thôn phệ. Làm tốt tất cả, Lâm Dạ nhất thời xoay người hướng về tuyến phong tỏa bay lướt tới. Thế nhưng không thời gian bao lâu, xa xa, đột nhiên ba bóng người nhanh chóng tiếp cận lại đây. Lâm Dạ, nhìn thấy Lâm Dạ đi ở trước nhất cái kia đạo kim sắc bóng dáng xinh đẹp không khỏi phát sinh kinh hỉ la lên. Sau đó, bóng dáng xinh đẹp không khỏi nhất thời gia tốc, ở đi tới Lâm Dạ trước người sau, đột nhiên nhào vào Lâm Dạ trong lồng ngực. Lâm Dạ, ngươi không có chuyện gì, thực sự là quá tốt rồi. Trong ngực, Hồ Liệt Na không khỏi mừng đến phát khóc. Tấu chương xong, van cầu đại gia, đặt cái duyệt đi. van cầu đại gia, đặt cái diệt đi, đại gia đều đặt cái diệt đi. XX tiểu đồng đều bạo trương nửa tháng, mỗi ngày bạo gan đổi mới. Thế nhưng đặt mua vẫn là không khởi sắc, đại gia có năng lực, đều ủng hộ một chút đi, dù cho thủ đặt một hồi cũng tốt. Khởi điểm to lớn nhóm, cũng thỉnh ủng hộ một chút. Tiểu đồng hiện tại đều định không qua 500, mỗi ngày bạo trương nhiều như vậy, liền chiến lực bảng đều không lên nổi, quá khó tiếp thu rồi. Đại gia đều ủng hộ một chút nha, liền nghĩ trước chiến lực bảng, móc lửng chấm hỏi, Huyền, tấu trương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.